Thích Cố, Hồng Nhan, chương 15, góc truyện audio.com. Truy mệnh cưỡi ngựa, điên tử bình thường hướng về đến khi phương hướng chạy như điên, kinh thành bên kia đã muốn đem Giang Cách giao cho Liêu Quốc, bất khoái chút tiến đến, chỉ sợ là đến nơi đó cũng hồi thiên vô lực. Truy mệnh biên chạy đi biên nghĩ như vậy, đột nhiên trong lúc đó cảm thấy toàn thân đều nảy lên một loại vô lực lại tuyệt vọng cảm giác. Chính mình đến nơi đó, muốn như thế nào đâu? Đối mặt cái kia thủ hạ đã muốn không thể lưu tình nhân, chính mình muốn như thế nào? Đầu hỗn loạn phát đau, Truy Mệnh không khỏi vỗ vỗ mặt mình, làm cho chính mình bảo trì thanh tình. Vì không cho thiết thủ bọn họ đuổi theo, hắn cơ hồ là một khắc càng không ngừng sao gần lộ dục ngựa chạy như điên. Lúc này trên người là càng ngày càng năng, tay chân tựa hồ cũng là mệt mỏi vô cùng. Giang Cách hình dáng dần dần xuất hiện ở trước mắt cũng bình thường nhan sắc. Kỳ thật vừa mới Truy Mệnh thấy Giang Cách bên này thiên tựa hồ có chút đỏ lên, không phải hắn ảo giác. Xác thực là Giang Cách hiện tại đã muốn thành một cái biển máu. Truy Mệnh đầu óc trong nháy mắt ầm vang một mảnh, hắn nhìn Giang Cách cửa thành phương hướng, tinh tế nghe, lại nghe không thấy chút thanh âm. Truy Mệnh nhảy xuống ngựa đến, theo thảo pha thượng tiếp cận Giang Cách cửa thành. Cửa thành nơi đó liêu binh liền như vậy vài cái, ước chừng cũng là đoán chắc trong thành dân chúng tử không sai biệt lắm, mới không có làm cho nhiều lắm nhân đóng ở, xem chuẩn cơ hội, Truy Mệnh nhẹ nhàng mà xoay tròn thân thể, nháy mắt liền vào cửa thành. Mà tại kia chút liêu binh cảm giác đến xem, chính là một trận thanh phong phẩy tới. Truy Mệnh đi vào trong thành, đã bị trước mắt cảnh tượng làm cho đổ hấp một ngụm khí lạnh. Toàn bộ trong thành mặt đều đã muốn nhuộm thành đỏ như máu. Ngã tư đường thượng ngay cả một người cũng không có, trống trải không giống nhân trụ quá địa phương. Truy Mệnh thấp thân mình, lấy tay chỉ sờ sờ mặt. Huyết đúng là ấm áp, xem ra trận này giết hại vừa mới chấm dứt không lâu. Truy Mệnh cầm quyền đầu, cầm lấy chuôi này bạc kiếm, bay nhanh về phía ngã tư đường cuối chạy đi. Ở trong thành không biết tha bao lâu, Truy Mệnh rốt cục nghe thấy được có người nói chuyện thanh âm. Thả người càng thượng tường duyên, giấu ở một khối đã muốn bị huyết nhiễm hồng bảng hiệu giữ, Truy Mệnh cúi người xem đi xuống, lại thấy một đội binh mã đem vài cái lão nhược phụ nhụ gắt gao vây quanh ở trung gian. Mà mang theo kia đội binh mã, là một cái mặc màu đen y bào nam tử cùng với đồng dạng một thân hắc y, lãnh huyết. Truy Mệnh trong lòng chấn động, cơ hồ kêu ra tiếng đến. Hắn không thể tin tưởng, cũng không nguyện tin tưởng, lãnh huyết thật sự muốn đem này đó lão nhân đứa nhỏ hết thảy giết chết. Cái kia hắc y nam tử ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía lãnh huyết. Lãnh tướng quân, những người này. Lãnh huyết không nói chuyện, trên mặt biểu tình là một loại làm cho người ta trái tim băng giá lạnh như băng. Đã biết, cái kia hắc y nhân nhưng thật ra cứ tự giác hiểu được lãnh huyết trên mặt biểu tình ý nghĩa. Lãnh tướng quân có lệnh sát. Mắt thấy đao kiếm sẽ rơi xuống những người đó trên người, một cái màu trắng thân ảnh đã muốn như gió bình thường, trong tay ngân quang chợt lóe, vũ ra một mảnh kiếm quang, đem này rơi xuống đao kiếm nháy mắt bắn bay. Nổi bật biến cố, ngay cả lãnh huyết kia trương gợn sóng không sợ hãi trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc thần sắc. Góc truyện audio.com, còn không có tới kịp thấy rõ ràng, áo trắng nam tử lại xuất thủ chém ngã trước người vài cái liêu binh, đồng thời chân sau về phía sau đá ra, đem hai cái xông lên liêu binh phóng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, luôn luôn tại đang xem cuộc chiến lãnh huyết đột nhiên theo lập tức nhảy lên, trong tay kiếm đã muốn ra khỏi vỏ, hùng hăng thứ hướng áo trắng nam tử. Thượng một lần không có giết ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình đi tìm cái chết. Lãnh huyết thanh âm, ở Truy Mệnh trong tai không thể nghi ngờ là một tiếng sấm, chấn hắn đầu ông tác hưởng. Mạnh mẽ ổn định tâm thần, Truy Mệnh xoay người hung hăng thứ hướng lãnh huyết. Đúng vậy, ta đến gọi ngươi sát, ngươi đem những người đó thả, được không? Lãnh huyết cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng cứu những người này, Truy Mệnh kinh hãi, còn không có tới kịp xoay người, chợt nghe gặp kêu thảm thiết thanh âm. Hồi đầu thấy, vừa mới những người đó đã muốn tất cả đều rồi ngã xuống. Huyết vô tình nhiễm đỏ giang rời chung cuối cùng một khối sạch sẽ tảng đá mặt. Truy Mệnh kinh ngạc nhìn kia một mảnh màu đỏ, trong tay kiếm làm như sớm cầm không được, ngay cả lãnh huyết kiếm đã muốn để thượng hắn cổ tựa hồ đều còn không biết. Ngẩng đầu, nhìn biểu tình lạnh lùng lãnh huyết, Truy Mệnh đột nhiên cười thảm nói. Hảo, lãnh lăng khí, lãnh huyết mũi kiếm đột nhiên run lên, Truy Mệnh cười tựa hồ làm cho hắn trong đầu hiện ra một bức mơ hồ hình ảnh. Ngực một trận đau đớn, tựa hồ là có cái gì ở nói cho lãnh huyết trước mắt này cười lộ vẻ sầu thảm nam tử, này màu trắng phiêu giật nhân, không thể giết. Nhưng mà không có chờ hắn quyết định, mũi kiếm đã muốn chạm được một cái mềm mại thân thể. Thiếu thương, giang rời hôm nay đã muốn bị liêu quân đồ thành, trong thành không người nào nhất may mắn thoát khỏi. Theo một cái lãnh huyết gần thị quan binh lời nói, từng có một cái áo trắng khinh công hảo thủ ý đồ cứu trong thành, cuối cùng vài cái cũng bị giết lão nhược phụ nhụ, nhưng là không có kết quả. người kia ta nghĩ hẳn là Truy Mệnh, nhưng là hắn hiện tại sinh tử không rõ, ngay cả cái kia gần thị cũng không rõ ràng. Có tin tức ta sẽ tái liên hệ ngươi. Hồng Lễ, Thích Thiếu Thương cao mày, cầm trong tay tín đoàn toái, chậm rãi mở miệng. Truy Mệnh lúc này đây thái hướng động, vốn là phải đợi sau khi trở về công đạo một chút tái bí mật nhập Liêu, nhưng là hắn. Ta nếu là mất trí nhớ dừng ở Liêu quốc làm tướng quân, ngươi hội như thế nào? Cố Tích Chiều đánh gãy hắn, sai liền sai ở ta không có sớm đi nói cho hắn. Hắn trầm mặc trong chốc lát, trước khi đi ngày đó hắn còn hỏi ta sẽ không đi. Ta biết hắn là sợ ta xúc động ở lại Liêu quốc. Nhưng là hắn khen ngược chính mình bỏ chạy đi trở về. Chúng ta hồi Liêu tìm Truy Mệnh, Thiết Thủ ngữ khí không có một chút chần chờ. Phải trở về, bằng không Lãnh Huyết không nhớ rõ hắn, không biết hội như thế nào. Hắn quyền đầu niết khanh khách vang, Truy Mệnh là ta lộng buộc ta nhất định tìm hắn trở về. Chúng ta đây lập tức nhích người, Vô Tình nói, sư phụ bên kia truyền thư trở về nói cho hắn một tiếng. Đại sư huynh ta cảm thấy cũng là ngươi tự mình trở về một chút có vẻ hảo. Thiết Thủ mở miệng, dù sao trận này chiến sự ngươi từng chấp trưởng soái ấn, có phải hay không hẳn là trở về xử lý một chút, còn có kinh thành nơi đó cũng là có nguy hiểm. Lãnh Huyết ở Liêu quốc lục phiến môn có lẽ sẽ bị liên lụy. Góc truyện audio.com, tốt lắm ta trở về các ngươi hết thảy để ý có cần lập tức truyền thư cho ta. Vô Tình gật đầu, Cố Tích Chiều thở dài, đối Thích Thiếu Thương nói, đi thôi, Tích Chiều, Thích Thiếu Thương gọi lại hắn. Khi đó nếu Truy Mệnh không hỏi ngươi là không phải phải đi, ngươi có thể hay không cũng tượng hắn, chính mình chạy đến Liêu quốc đi. Ngươi có biết, Cố Tích Chiều cười cười, ta đến đánh giặc phía trước nói qua, ta còn thật sự là yếu cảm ơn Truy Mệnh thay ta đem ngươi ngăn cản. Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ thở dài, Cố Tích Chiều là so với Truy Mệnh bình tĩnh hơn, nhưng là quính lên đứng lên liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Thiết Thủ nhìn Cố Tích Chiều bóng dáng, trong lòng cũng là trăm ngàn loại tư vị quanh quẩn. Truy Mệnh hiện tại rốt cuộc ra sao? Thiếu Thương, lúc này đây tiến Liêu, hay là muốn phiền toái tức thành chủ? Cố Tích Chiều nhìn phương xa cảnh sắc nhẹ nhàng mà nói. Đúng vậy, Thích Thiếu Thương đi qua đi nhẹ nhàng ôm lấy Cố Tích Chiều. Vì, lo lắng về lo lắng, không cần toàn thân mạo sát khí. Thần Khốc tiểu phủ cái loại này nọ lúc này không cần lấy ra đến. Ta đào dược a. Cố Tích Chiều tức giận nở nụ cười. Người nhà, lúc này như thế nào như vậy tinh thần? Thích Thiếu Thương vùi đầu vào Cố Tích Chiều bả vai, nhẹ nhàng mà cười. Như vậy ngày, ta thật sự tưởng quá nhiều một ít. Nhưng là Tích Chiều ta biết, đã muốn mau đã xong. Lãnh Lăng Khí, Tiểu Lãnh, ngươi thật sự quên ta sao? Lãnh Huyết theo trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên ra một thân hãn. Trong mộng Truy Mệnh thanh âm quanh quẩn quay về, không có một lát biến mất. Mơ mơ hồ hồ tựa hồ là thấy hắn đứng ở một gốc cây lê dưới tàng cây, mặt mày mỉm cười nhìn chính mình, nhẹ nhàng kêu chính mình tên, Tiểu Lãnh, Lãnh Lăng Khí. Lãnh Huyết bị mộng gặp lại đằng, buồn ngủ cũng đi hơn phân nửa, đứng dậy mặc quần áo, cầm lấy kiếm, không hiểu lại là một trận tim đập nhanh. Kiếm kia thượng vết máu tựa hồ còn rõ ràng ở mục. Cái kia quật cường nhân, cư nhiên cứ như vậy sinh sôi chàng hướng chính mình kiếm đến, ít nhiều chính mình phản ứng mau, hơn nữa bên người người hầu đúng lúc xuất thủ, mới đưa Truy Mệnh cứu xuống dưới. Nếu không, chính mình mang về đến, chính là một khối lạnh như băng thi thể. Vì cái gì, này nhân hô chính mình tên thời điểm, biểu tình là như vậy bi thương. Vì cái gì hắn sẽ biết chính mình tên là Lãnh Lăng Khí. Vì sao, hắn từng như vậy vô cùng thân thiết xưng hô chính mình Tiểu Lãnh. Này nhân, có phải hay không chính mình chỗ trống một mảnh đi qua chung, duy nhất manh mối. Lãnh Huyết chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ là theo địa phương nào một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy đến. Phía sau tựa hồ cũng là người kia thanh âm, khàn khàn quát to chính mình, kêu Tiểu Lãnh này xưng hô. Theo sau cái gì cũng nghe không thấy, đầu óc trống rỗng, trên người đau nhức vô cùng. Theo sau, liền mất đi ý thức té xỉu tại dã ngoại. Tỉnh lại sau chính mình liền nằm ở trên giường, là một cái xa lạ nhân cứu chính mình. Người kia hỏi chính mình gọi là gì, mà chính mình trừ bỏ Lãnh Lăng Khí này ba chữ còn lại là cái gì cũng tưởng không dậy nổi. Theo sau người kia tự thành chính mình đại ca, chính mình đi theo hắn, bảo hộ hắn tránh được rất nhiều lần ám sát, sau đó sẽ đến chiến trường, gặp tên là Lược Thương, nam tử, góc truyện audio.com. Sau đó, đại ca gọi hắn đi giết sạch Giang Cách sở hữu nhân, hắn không hỏi vì cái gì, yên lặng nhìn thủ hạ nhân giết hết Giang Cách nhân nhưng không có ngăn trở. Nhưng là hắn cũng không có động thủ lây dính một tia huyết tinh. Hắn hiểu được nếu không phải đại ca gọi hắn làm như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không giết hại này đó tay không tấc sắt bình dân. Này lão nhân này phụ nhụ hắn thiệt tình hy vọng có cái gì nhân có thể tới cứu. Chính là hắn không nghĩ quá cái kia bị chính mình bị thương nặng nam tử thế nhưng tại đây khi lại xuất hiện. Lãnh huyết hướng địa lao đi đến, không biết vì sao, rất muốn nhìn xem người kia rốt cuộc ra sao. Có lẽ chính mình chỗ trống trí nhớ chỉ có hắn có thể bỏ thêm vào đi. Còn không có đẩy ra địa lao môn, lãnh huyết liền nhíu nhíu mày. Mục tốt nhóm tiếng cười chói tai vang lên, bạn khó nghe ngôn ngữ. Lãnh huyết nhất ngữ không phát đẩy cửa đi vào thấy kia vài cái ngục tốt lập tức hoang mang rối loạn trương trương đứng ở một bên, chặn tường biên truy mệnh. Tránh ra, lãnh huyết lạnh lùng nói. Đem, tướng quân, vài người sợ hãi thối lui. Hắn, lãnh huyết tầm mắt rơi xuống tường biên nhân thân thượng trong lòng đã có chút không hiểu uấn giận. Truy mệnh dựa vào tường, hai tay cột vào trên tường thiết liên lý toàn bộ thân thể đều chỉ trông vào chúng nó chống đỡ mới không hoạt đi xuống. Ánh mắt gắt gao nhắm, đầu hơi hơi ngưỡng, xương quai xanh nơi đó mơ hồ có nhẹ nhẹ huyết giọt chảy ra, nhiễm đỏ trước ngực quần áo. Các ngươi đối hắn làm cái gì? Lãnh huyết mở miệng, tướng quân, hắn chết cũng không nói chính mình thân phận chúng ta liền. Liền, một cái lá gan đại chút trong lời nói còn chưa nói hoàn, đã bị lãnh huyết một tay kháp ở cổ chỉ nghe. Khách, một tiếng, người kia liền chặt đứt khí, các ngươi liền dám một mình tra tấn. Lãnh huyết cười lạnh nói. Ta có cũng không nói gì quá, này nhân trừ bỏ ta ai cũng không thể động. Tướng quân tha mạng, còn lại ba người ngay cả cầu xin tha thứ trong lời nói cũng chưa nói xong, đã bị lãnh huyết kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Tiếp theo chương bắt đầu sẽ hơi chút thoải mái chút, gần nhất viết ta chính mình đều bắt đầu đau lòng cục cưng, nhưng là không có biện pháp kịch tình cần. Muốn cho tiểu lãnh ăn cục cưng đậu hù, nhưng là lại không biết như thế nào viết. Tích chiều nơi đó có lẽ vừa muốn vất vả chút, cách chương.